biến em thành bà xã tài ba. Chương 65, lô hàng mất tích. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bóng dáng của Bạch Uyển Đình vừa đi khuất. Khuôn mặt của Triết Vĩ cũng trở về trạng thái lo lắng lúc này. Tất nhiên là Hàn Vũ Hy vừa nhìn đã biết được tình hình. Anh bước đi về hướng khuôn vườn. Đưa mắt nhìn lên cửa sổ phòng của Bạch Uyển Đình như không muốn cô nghe thấy, rồi mới nhìn sang Triết Vĩ bên cạnh khẽ cất giọng. Có chuyện gì? Không vòng vo thêm nữa. Triết Vĩ lập tức cất lời. Lô súng mới vừa mua từ Đức về của chúng ta. Trên đường vận chuyển về thì bị cướp gần một nửa. Vẻ bình tĩnh của Hàn Vũ Hy cuối cùng cũng không giữ được nữa. Ánh mắt đâu đó có chút hốt hoảng nhìn Triết Vĩ hỏi. Ở đâu? Biết ai làm không? Bàn tay của Triết Vĩ nắm chặt. Anh cất giọng. Đến đường dọc bờ biển thì đột nhiên người của chúng ta bị chặn lại. Đây cũng là lỗi do em đã chủ quan từ trước giờ, chưa một ai dám động đến chúng ta. Nên, ánh mắt của Hàn Vũ Hy trở nên sắc nhọn. Giọng điệu trở nên lạnh lẽo. Tốt nhất đừng để tôi biết là do ai làm. Nếu không sẽ không yên với tôi đâu. Dừng một chút. Anh đưa mắt nhìn Triết Vĩ bên cạnh rồi căn dặn. Chỉ là số lượng nhỏ. Cậu báo với bên mua, tôi chỉ muốn bán một nửa số lượng như thỏa thuận lúc ban đầu. Tuần sau tôi sẽ tổ chức hôn lễ với Uyển Đình. Chuyện này nên gác lại. Cứ điều tra cho rõ. Có gì cứ báo lại với tôi. Triết Vĩ nghe thấy lập tức gật đầu. Em hiểu, anh cứ yên tâm. Ánh mắt của anh ngước lên khẽ nhìn Hàn Vũ Hy. Tuần sau anh Hàn và chị Bạch kết hôn sao? Chúc mừng anh Hàn. Khuôn mặt của Hàn Vũ Hy vẫn lạnh lẽo như vậy. Anh khẽ nhếch môi. Cảm ơn. Vừa dứt lời, anh cũng cất bước rời khỏi. Những ngày này trong nhà của Hàn Vũ Hy dường như trở nên vô cùng bận rộn. Mọi ngóc ngách trong căn nhà đều một tay anh sắp xếp và trang trí. Mặt trời đã lên đến giữa trưa. Bạch Uyển Đình mới giật mình tỉnh giấc. Cô nằm trên giường bị ánh sáng của bên ngoài làm cho chói mắt, khẽ nheo lại. Vươn vai một cái, Bạch Uyển Đình ngồi dậy. Bóng dáng của Hàn Vũ Hy ngồi trước mặt ở ghế sofa làm cô giật mình. Hàn Vũ Hy khẽ mỉm cười. Bà xã của anh dậy rồi sao? Mau rửa mặt rồi ra ăn sáng thôi. Khuôn mặt ngơ ngác của Bạch Uyển Đình nhìn ra cửa sổ. Cô thầm thắc mắc giờ này phải thành ăn trưa mới đúng. Cô cất giọng, sao anh lại vào phòng em? Anh vào từ lúc nào? Vừa nói, cô vừa bước lại tủ quần áo để chuẩn bị thay đồ. Vừa mở ra thì khuôn mặt xinh đẹp không giấu nổi sự bất ngờ. Tủ quần áo vốn rộng rãi của cô bây giờ bị chia một nửa cho đồ của Hàn Vũ Hy. Đôi môi khẽ mấp máy. Anh, Hàn Vũ Hy không chút bất ngờ vì biểu cảm của Bạch Uyển Đình. Đôi tay vẫn đang gọt một quả táo. Điềm tĩnh đáp, chúng ta 3 ngày nữa đã thành vợ chồng. Anh dọn vào phòng em sớm một chút cũng không có gì quá đáng đâu nhỉ. Thực sự cảm giác này Bạch Uyển Đình cảm thấy chưa quen. Mặc dù thân thể của nhau chưa chỗ nào là chưa thấy qua, nhưng sinh hoạt chung thế này thì có lẽ cô vẫn cảm thấy ngại ngùng. Đôi má bất giác ửng hồng. Cúi đầu cất giọng, còn tận 3 ngày nữa. Cho em hưởng nốt thời gian độc thân đi. Khẽ xoay người nhìn Bạch Uyển Đình. Hàn Vũ Hy cất giọng thản nhiên. Phòng của anh thành kho chứa đồ rồi. Giờ anh không có chỗ nào để đi nữa. Thật là hết nói với Hàn súng mặt dày này. Bạch Uyển Đình chỉ đành miễn cưỡng chấp nhận. Cô bước vào phòng tắm. Những thứ trước mắt làm cô chỉ biết lắc đầu. Nào là nước hoa tắm cho nam. Dụng cụ cạo râu. Sáp keo tóc. Lúc này cô mới nhận ra Hàn Vũ Hy cũng thuộc dạng siêu cấp điệu đà mới có được vẻ ngoài thơm tho đẹp trai kia. Một lúc sau, Bạch Uyển Đình cũng xong. Cô bước đến sofa ngồi xuống cạnh Hàn Vũ Hy. Trên bàn đã được dọn sẵn đồ ăn sáng. Mùi thơm của thức ăn xộc thẳng vào mũi làm bụng của Bạch Uyển Đình trỗi lên cảm giác đói bụng. Ngồi yên đó, giọng của Hàn Vũ Hy cất lên làm Bạch Uyển Đình định ăn cũng phải dừng lại. Cô đưa mắt nhìn Hàn Vũ Hy đang bước đến bàn trang điểm. Đôi mày khẽ trao lại. Sau này không được để tóc ướt như vậy. Dễ bị cảm lạnh. Nói rồi. Hàn Vũ Hy cầm lấy chiếc máy sấy ngồi xuống sofa. Anh vỗ vỗ vào đùi mình ý kêu Bạch Uyển Đình nằm xuống. cô cũng ngoan ngoãn nằm xuống đùi của Hàn Vũ Hy. Khuôn mặt của anh đang tỉ mỉ sấy từng lọn tóc, động tác nhẹ nhàng trân trọng. Nằm từ góc độ này, Bạch Uyển Đình như được nhìn ngắm rõ hơn khuôn mặt của Hàn Vũ Hy. Người cô yêu, nơi ngực trái của cô bắt đầu đập nhanh hơn. Mùi hương đặc trưng của anh bao vây lấy tâm trí của cô. Tiếng tắt máy sấy đột ngột của Hàn Vũ Hy làm dòng suy nghĩ của Bạch Uyển Đình bị ngắt quãng. Đôi mắt của anh nhìn cô không rời mắt. Bạch Uyển Đình ngơ ngác cất giọng. Có chuyện gì sao? Hàn Vũ Hy khẽ cất giọng trầm ấm. Có chuyện lớn rồi. Vừa dứt lời, Hàn Vũ Hy đã đứng dậy. Không trần cúi người bế Bạch Uyển Đình trên tay. Đi đến chiếc giường rồi nhẹ nhàng đặt cô xuống. Cách chương.